Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, chúng ta đã trải qua phần 1 của Pháp Sư Diệt Quỷ của tác giả Lan Azise. Chúng ta đã biết Vương Thái vẫn đang trên cái hành trình để đi tìm mẹ của mình. Và anh vẫn nghĩ rằng mẹ của anh đã bị do hội kín hại. Vậy thì sự thể tiếp theo như thế nào? Liệu anh có tìm được mẹ hay không? Mời quý anh chị em cùng theo dõi phần kết của dị chuyện này ngay sau đây. Và Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Xin trân trọng cảm ơn. Thế giới lóe sáng chung quanh Vương Thái trong cái cảnh mờ mịt, trong khi một người đàn ông cõng anh qua ngưỡng cửa và xuống hành lang dài. Người mặc áo choàng đen vội vàng dẫn họ đi bằng một ngọn đèn phù thủy. Trong cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê, anh nhìn trong khi hành lang đang mở ra trước mặt. Càng lúc lại càng dài và dài hơn, như trong hành lang một cơn ác mộng. Thế giới bỗng quay cuồng, đột nhiên anh đang nằm ở trên mặt đất lạnh và những bàn tay đang vuốt thẳng chiếc chăn đắp trên người của anh. Cặp mắt xanh đang cúi nhìn Vương Thái. Cậu nhóc có vẻ xanh xao lắm, người phụ nữ nói bằng cái giọng méo mó và rời rạc như bản nhạc cũ. Nó đã gặp phải chuyện gì vậy? Xông vào chỗ bọn Macaron và lũ quỷ. Giọng của người đàn ông nghe xa xôi, và trong một lát thì tầm nhìn của Vương Thái cũng đã trở nên rõ ràng hơn. Anh đang nằm ở trên sàn bếp lát gạch lạnh lẽo, và ở đâu đó trên đầu của anh, chú Lương thì đang lục lọi trong các ngăn tủ. Bếp cũng đã được dán giấy tường màu vàng, và một chiếc lò nướng bằng gang kiểu cổ đặt sát ở một bên tường. Những lưỡi lửa đang liếm trên lò vi sóng khiến cho mắt của anh đau. Hôi, cà dược, cam thảo. Chú Lương quay ra khỏi cái tủ với tay ôm đầy những chiếc lọ thủy tinh. Em có thể nấu tất cả mấy thứ này cùng nhau hay không? Anh đưa thằng bé tới gần bếp lò hơn. Thằng bé đang run. Vương Thái cố nói rằng anh không cần ấm người, rằng anh đang nóng đây, nhưng âm thanh phát ra khỏi miệng của anh không phải là cái anh định nói. Anh nghe thấy mình đang rên rỉ khi chú Lương đang nâng anh lên, và rồi sau đó là độ ấm thấm vào bên sườn trái tim. Anh không hề nhận ra rằng anh đang bị lạnh. Răng anh lập cập đập vào nhau, và anh nếm thấy vị máu ở trong miệng. Thế giới bắt đầu run lên xung quanh anh như là nước sánh khỏi ly. Lần này, anh mơ thấy mình và Lâm Nhất. Cả hai đều có vẻ vừa trải qua một trận chiến dữ dội, gương mặt lấm tấm bụi bẩn và nước mắt, rồi họ cũng đã biến mất. Anh mơ về người đàn ông không mặt, mang đôi cánh đen dang rộng như cánh rơi, máu chảy xuống miệng khi hắn ta cười. Cầu nguyện những cái hình ảnh kia biến mất, Vương Thái nhắm tịt mắt lại. Rất lâu sau anh mới nghe lại được những giọng nói phía trên của mình. Uống cái này đi, chú Lương nói. Vương Thái, cháu phải uống. Và rồi đôi tay đỡ lấy lưng của anh. Chất lỏng được thấm vào miệng của anh qua chiếc khăn ướt. Nó có vị đắng và khó uống, khiến cho anh sặc nhổ nó ra. Nhưng bàn tay đỡ lưng của anh rất vững vàng. Anh nuốt qua cơn đau nơi cổ họng sưng tấy. Đây, chú Lương dần thả lỏng hơn. Đây, thế tốt hơn đấy. Vương Thái chậm rãi mở mắt. Quỳ xuống bên cạnh cô là chú Lương và cô Thư, em gái của chú. Đôi mắt xanh ra trời gần như từ cùng một khuôn của họ tràn ngập sự lo lắng như nhau. Anh liếc nhìn ra sau họ và chẳng thấy gì, không có thiên thần hay quỷ giữ cánh rơi. Chỉ những bức tường màu vàng và ấm trà màu hồng phấn nằm chênh vênh trên bậu cửa sổ. Cháu sẽ chết hay sao? Anh thều thào, nở nụ cười mệt mỏi. Không, chỉ một chút thôi, trước khi cháu trở lại bình thường, cháu sẽ sống. Anh quá mệt mỏi để cảm nhận ra điều gì, thậm chí là nhẹ nhõm. Anh có một cảm giác mọi đốt xương sống trong cơ thể của mình đều đã bị tháo rời, chỉ để lại bộ da èo uột lại. Thẫn thờ ngước lên nhìn qua hàng lông mi, anh nói gần như là không cần nghĩ. Bạn cháu thì sao? Cô Thư thì vỗ vai của cậu. Không sao đâu, một bác sĩ người thường đã cứu cậu ta rồi. Bây giờ không phải là lúc cho bạn cậu đâu. Chú Lương trao mày. Ông cháu đang đến đây và... Bỗng cửa bật mở. Một chiếc gậy ba tong dậm mạnh xuống nền đất, ngay lập tức ba người trố mắt nhìn theo. Trưởng hội nổi trận lôi đình, ông đang đứng ở sảnh ngoài. Chú Lương và cô Thư đã vội đứng dậy cúi chào. Khi Vương Thái đứng dậy, cả nhắc bước ra bẩn thỉu và dính đầy máu. ông tuôn tay một bài thuyết giáo và đến bố mẹ của anh cũng đã phải tự hào. Ông không quên phần của anh, nói dối ông về việc anh và Lâm Nhất đã đi đâu mà rõ ràng. Vương Thái đã nói dối, hoặc về phần không bao giờ ông tin đứa cháu này nữa, và thậm chí còn tô vẽ hơn một chút về việc phá luật sẽ bị ném khỏi hội và mang tới sự sỉ nhục đối với dòng họ Vương kiêu hãnh lâu đời. Nói xong, ông trừng trừng nhìn Vương Thái. Cháu đã đặt tất cả mọi người vào nguy hiểm chỉ vì cái sự điên rồ của cháu. Đây là một vụ mà ta sẽ không để cho cháu có thể rũ bỏ được đâu. Cháu không định làm như vậy. Vương Thái nói, cháu không thể rũ được cái gì hết. Vai của cháu chật mất rồi. Giá mà ta có thể nghĩ vết thương về mặt thể chất thực sự được cản trở của cháu. Trưởng hội bực tức nói, nhưng cháu sẽ chỉ giành vài ngày tiếp theo trong bệnh xá mà thôi. Cháu có lẽ là còn thích hơn đấy chứ. Chú Lương và cô Thư khép nép đứng một bên, không có dám tham dự. Hai người đều hiểu cơn thịnh nộ này sẽ càng bùng phát nếu có mảy may bất kỳ một tiếng động nào khác chen vào. Nhưng hôm nay, ông lại khiến cho tất cả mọi người nổi da gà vì ngạc nhiên. Trưởng hội tiến đến gần, chăm sóc những vết bầm trên tay của Vương Thái, và 20 phút tắm rửa kỳ cọ đã gỡ được gần hết đám nhựa đường ra khỏi da của anh. Nhưng anh vẫn cảm thấy đau nhức khắp thân thể. Chú Lương, cháu có thể đi được chưa? Vương Thái hướng ánh mắt về phía của người đàn ông cao lớn, hỏi. Chưa đâu, ít nhất là phải qua một ngày nữa, để cho các vết thương dịu lại đã. Vương Thái trùng mặt xuống. Cháu khỏe mà, cháu có thể... Cháu không thể ra khỏi đây, trừ khi ta cho phép. Trưởng hội cắt ngang, đôi mắt sắc lạnh và nghiêm nghị nhất mà anh đã được thấy từ trước đến giờ. Cháu... Vương Thái không biết phải nói thêm điều gì. Anh sợ ông sẽ nổi cơn tam bành lần nữa. Không phải vì anh sợ mình bị mắng thậm tệ, mà là vì sức khỏe của trưởng hội đang yếu dần đi. Một thợ săn quỷ không có giống ma cà rồng. Họ không bất tử và không liền miệng vết thương nhanh như là chúng. Họ cũng là con người bình thường, chỉ là cao hơn các pháp sư một bậc và trí tuệ nhiều hơn mà thôi. Đáng ra vừa đặt lưng xuống, Lâm Nhất đã phải lăn quay ra ngủ. Nhưng dù đã kiệt sức, giấc ngủ vẫn không đến với cậu. Thế là cậu đã hỏi mượn một cuốn tập từ một người giúp việc trong nhà bác sĩ và bắt đầu dựa bìa tập vào đầu gối và vẽ. Lúc đầu chỉ là những hình vẽ nguệch ngoạc, một chi tiết từ mặt tiền đổ nát của khách sạn Ánh Trăng, một đầu xối hình thú mắt lồi đang như là nanh múa vuốt, một con đường vắng vẻ, một ngọn đèn đường duy nhất tỏa sáng vàng vọt, một bóng đen đứng ở ngoài vùng ánh sáng. Cậu vẽ gã ma cà rồng mặc chiếc áo sơ mi đẫm máu với những vết sẹo thánh giá ở trên cổ tay. Và rồi cậu vẽ Vương Thái đứng trên mái nhà, nhìn xuống mặt đất bên dưới đó 10 tầng lầu. Không sợ, nhưng không giống cú nhảy đang thách thức anh. Như thể không có khoảng không nào mà niềm tin của anh không thể lấp đầy bằng thủy tinh, không thể lấp đầy bằng tinh thần bất khả chiến bại của riêng mình. Cuối cùng, cậu đã cố vẽ mẹ. Khi cậu cố tưởng tượng ra gương mặt của mẹ, cậu nhận ra có một điều khác biệt với mẹ trong ký ức của cậu. Lâm Nhất có thể thấy những vết sẹo của bà, những dấu ấn màu trắng nhỏ xíu ở khắp lưng và vai, như thể bà đang đứng ở dưới tuyết vậy. Ánh nắng mặt trời chiếu qua vai, hắt lên mặt của cậu. Ánh nắng mặt trời. Khoan đã, Macaron không thể ló mặt trước bình minh. Lũ quỷ cũng vậy, chúng sẽ bị thiêu đốt như mấy con vật bất lực trong cuộc cháy rừng. Vậy thì ít nhất là cậu có thể biết được Vương Thái đã an toàn. Khi đó anh không có thái độ chống cự, mặc dù cậu cũng chẳng rõ những người đưa anh đi có thân thế như thế nào cả. Chắc là không phải bọn xã hội đen đòi nợ thuê đâu nhỉ. Với sức khỏe và năng lực của mình, anh thử sức hạ 10 gã đàn ông cùng một lúc. Nhưng họ bị một chiếc xe tải ác ý đâm, cả hai đều lăn lộn mấy vòng xuống mặt đất, bị trọng thương và đã ngất lịm đi. Vương Thái chắc hẳn chẳng còn khả năng chống đỡ được nữa. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, ngập ngừng, Lâm Nhất đã vội vàng gấp lại cuốn tập. Ông bác sĩ đẩy rèm cửa sổ sang bên. Ở ngoài kia, thành phố đang tắm mình trong vầng hoàng hôn đỏ ối. Mái nhà bằng bạc của tòa nhà cao nhất ở cách nơi này 50 khu phố về phía trung tâm, sáng lên như que cời lò đặt quá lâu ở trong bếp lửa. Mặt trời đã lặn rồi, có lẽ chúng ta nên đi ăn tối thôi. Dưới ánh trạng vạng, những căn phòng rộng lớn trống trải họ đi qua trên đường, lên trên gác mái trông có vẻ vắng vẻ như là dàn cảnh sân khấu. Những đồ nội thất phủ khăn trắng lù lù trong cảnh tranh tối, tranh sáng, hệt như những tảng băng trôi đang hiện ra qua lớp sương mù. Khi bác sĩ đã mở cửa nhà kính, hương thơm ùa đến với Lâm Nhất, mùi hương mềm mại như cú tát từ chân mèo được bọc đệm. Mùi thơm nằm thắm của đất hòa trộn với những mùi hương nồng nàn, ngào ngạt hơn của những đóa hoa đêm, hoa cúc bạch, hoa loa kèn trắng, cây hoa phấn và nhiều loại hoa cậu không biết, như cây cho ra những bông hoa vàng hình sao với những cánh hoa lốm đốm phấn ánh vàng. Qua tường kính bao quanh khu vườn, cậu có thể thấy đèn đóm ở khu này sáng rực rỡ như những viên đá lạnh lẽo. Đẹp quá! Cậu từ từ quay, ngắm nhìn tất cả khung cảnh. Tôi đã không nhận ra là một buổi tối ở nơi này thật là tuyệt vời. Bác sĩ đặt mình xuống một cái bàn đá nhỏ, ngoắc tay vẫy người bệnh. Lâm Nhất miễn cưỡng ngồi xuống đối diện với ông. Nền đá của nhà kính lạnh ngắt ở dưới đôi chân của anh để trần. Nhưng cái cảm giác dễ chịu làm sau bao nhiêu ngày nắng nóng kéo dài. Từ trong cái túi giấy, ông bác sĩ già đã lấy ra vài quả táo, một thanh sô-cô-la hoa quả và đậu phộng cùng một chai nước. Ông rút cái gói bọc trong khăn ăn ra khỏi túi và đưa cho cậu thêm một miếng bánh sandwich. Ăn đi. Bánh còn ấm và hơi ỉu, nhưng ăn cũng được. Từ một trong túi trong áo blue, ông lôi ra một con dao tay cầm có vẻ đủ sức mổ một con gấu. Ông bắt đầu xử lý mấy quả táo, gọt chia chúng thành 8 phần đều tăm tắp. Người phụ nữ trong bức ảnh đó không phải là người mà cậu đã nghĩ có đúng không? Lâm Nhất ngừng cắn bánh, ngước mắt lên nhìn. Tôi ngoài việc làm bác sĩ phẫu thuật, còn rất giỏi trong việc phân tích tâm lý thông qua ánh mắt đấy. Cậu đặt bánh vào trong gói giấy, trả lời. Cháu có thể tin tưởng bác chứ? Nếu là người khác nói ra câu này, hẳn nghe luống cuống lắm. Nhưng chẳng khác nào là trong cái giọng nói của cậu không hề có chút do dự nào cả. Tôi chưa làm ai thất vọng bao giờ cả. Lâm Nhất hít một hơi dài, đôi mắt mở to nhìn người đối diện. Đáng lẽ người phụ nữ đó là mẹ cháu. Ý của cháu là bọn chúng đã bắt nhầm vì vẻ ngoài quá giống, hoặc là bọn chúng đã bị dẫn dắt để mà đi đến một kết luận sai lầm về mẹ cháu. Ông bác sĩ trầm ngâm. Vậy sao cậu chắc chắn nạn nhân tiếp theo sẽ là cậu? Vì chúng đã cố tình giết cháu khi giết người phụ nữ mà họ tưởng là mẹ cháu kia kìa. Chiếc xe tải ấy, đó không phải là một vụ tai nạn. Cháu chắc chắn là như vậy. Xe của bọn cháu đã bị hỏng và nó đã dừng lại ngay ở bên đường. Ồ, mặc dù rất khó khăn và Vương Thái phải gồng hết các cơ bắp lên để giữ nó không lảo đảo, chiếc xe phóng qua đèn đỏ và lao vào bọn cháu. Nhìn vào cặp mắt long lanh ấy, vị bác sĩ biết cậu đang nói thật. Cháu có nghĩ đến người nào? Ví dụ như có thù oán với mẹ con cháu hay không? Lâm Nhất lắc đầu. Dạ không ạ. Mới đầu thì cháu có nghĩ... Cậu đã dừng lại chăm chú nhìn vị bác sĩ. Hiện giờ cũng không thể nói rằng vì cậu là đứa con trai kế thừa sự nghiệp đẳng cấp thợ săn quỷ. Và rằng cậu nghĩ người điều khiển chiếc xe tải mà theo như cảnh sát trưởng điều tra thì là không có người lái và cho rằng nó đã hoàn toàn biến mất trong không khí là do bàn tay của bọn quỷ đã gây nên. Sắp xếp lại tình huống một chút, bọn ma cà rồng muốn giết chết mẹ của cậu, kết tội bà giết quá nhiều ma cà rồng đã làm cản bước bà ấy. Nhưng đúng lúc đó thì bọn quỷ cũng đã xuất hiện, tuy có muộn mất một giây, nhưng thực sự là chúng điên cuồng khi thấy mẹ cậu nằm sóng xoài dưới đó, mặc dù chúng với mẹ cậu là đang nằm trong mối quan hệ thù địch, một mất và một còn. Và chủ đích của mấy con quỷ hồi sau chỉ là bám đuổi theo cậu chứ không hề có ý sát thương. Vậy nên có thể khẳng định mẹ cậu có một thứ gì đó khiến cho chúng thèm muốn. Và khi thấy người phụ nữ đã bị phóng lao nằm cong queo ở dưới đất, chúng chuyển mục tiêu và suy nghĩ có thể đứa con trai sẽ biết được mẹ nó cất giấu món đồ đó ở đâu. Như vậy, người điều khiển xe tải tuyệt đối không thể là bọn quỷ vì chúng cần bắt sống cậu chứ không phải là cố dồn cậu vào chỗ chết. Ma cà rồng đã lại càng không phải, vì chúng rất sợ ánh sáng và cho dù có 10 bịch máu xuất hiện ngay trước mắt của bọn chúng dưới ánh mặt trời, chúng cũng không dám ló ra dù chỉ là một tích tắc. Nhưng sao lại đưa cho Vương Thái đi mà không phải là mình chứ? Lâm Nhất nghĩ, vào đầu bứt tai mãi mà cũng không ra. Tôi không biết cậu đang băn khoăn chuyện gì. Tuy nhiên, bác sĩ cất lời, giọng rất ấm và dễ gây thuyết phục. Tôi nghĩ đến một khả năng và cậu có thể xem xét nó. Sáng ngày hôm sau, Lâm Nhất nhận được một mẩu giấy nhớ kẹp ở trong cuốn sách đặt ở đầu giường bệnh, trong đó viết: đến gặp tớ tại chỗ cũ, Vương Thái. Nội dung chỉ vỏn vẹn có như vậy, nhưng đôi mắt của cậu không có vẻ gì làm vui mừng, ngược lại là một chút hoài nghi ngờ vực. Lâm Nhất lãnh đạm thay bộ đồ bệnh nhân, chạy ra ngoài phố, rẽ vào con đường nhỏ trong hẻm. Dọc hai bên đường là những tòa nhà kho thấp mái, giờ đã được sửa sang thành các căn hộ và xưởng vẽ dành cho dân nghệ thuật và rủng rỉnh túi tiền. Hầu hết những xe đậu dọc vệ đường đều thuộc hạng sang cả. Khi cậu tới gần khu nhà Vương Thái, cậu thấy có một người mảnh khảnh đang vươn mình khỏi tư thế ngồi khom người. Anh ta mặc áo khoác đen dài làm từ loại vật liệu hơi bóng, tay và cổ đầy những hình xăm lạ, và không khí xung quanh anh ta có một chút rung động mờ ảo. Tôi không biết Vương Thái lại để cậu người thường này tới đây đấy. Đôi mắt thăm dò tỏa ánh sáng khó chịu về phía của Lâm Nhất. Tôi rất thích thái độ đó của anh. Lâm Nhất bình thản. Anh luôn cho tôi cái cảm giác được chào đón nồng nhiệt ghê người. Anh ta thở dài rất kịch, rồi nhún vai, dẫn đường đi trước bước lên các bậc cấp. Anh ta dùng chiếc khóa bạc mỏng để mở cửa căn hộ, rồi bỏ lại vào trong túi áo ngực, như cố giấu đi, không cho những người bạn đồng hành của mình trông thấy. Dưới ánh sáng của ban ngày, căn hộ trống trải như một câu lạc bộ đêm vào giờ vắng khách. Tối, bẩn và nhỏ chật không ngờ. Tường nhà trống trơn, chỉ lác đác vài bức tranh rắc kim tuyến lấp lánh. Còn sàn nhà, nơi thường xuyên tổ chức các bữa tiệc mừng, giờ cũng đã cong vênh và bóng mòn vì đã dùng lâu ngày. Xin chào, xin chào. Một người đàn ông tiến tới, ông ta mặc áo lụa xanh dài chấm đất, mở cúc khoe chiếc áo lưới và quần bò đen. Chiếc khuyên đá nhỏ lấp lánh ở bên tay trái. Ồ, Lâm Nhất, phải rồi. Anh biết cậu ta sao? Vương Phúc chán nản hỏi. Làm gì có ai lại không biết cậu ấy chứ? Vị Pháp Sư đáp lời. Cậu ấy rất thân với anh cậu đấy. Vương Phúc ngạc nhiên nhìn Pháp Sư, rồi quay lại sang nhìn Lâm Nhất. Anh Thái sao lại thân với một gã người thường được chứ? Ông ta lắc đầu rồi cười, đôi mắt ẩn chứa đầy bí mật. Ồ, cậu ấy không phải là người thường đâu. Lâm Nhất hơi khó chịu. Cậu đã thở hắt ra. Tôi đến gặp Vương Thái. Cậu ấy không sao chứ? Tôi biết. Pháp Sư đáp. Thường cậu ta có hay nằm im như chết ở trên sân nhà hay không? Cái gì cơ? Lâm Nhất hoảng hốt, nhưng dừng lại ở nỗi lo lắng ngay khi Pháp Sư đã cười khàng khàng. Chuyện này không có vui đâu. Gã Pháp Sư tay chống cằm ra vẻ bất lực. Cậu dễ bắt nạt nhỉ? À vâng, cậu vẫn khỏe chứ? Trừ việc cậu ta cứ dịch chuyển đồ đạc của tôi rồi lau dọn mọi thứ. Giờ tôi chẳng tìm thấy gì cả. Cậu ta đã bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế rồi. Cậu ấy vốn thích gọn gàng ngăn nắp mà. Lâm Nhất nói, nghĩ tới căn phòng như của thầy tu của cậu ở trong thành phố. Ớ, nhưng tôi thì không. Gã Pháp Sư liếc mắt ngang qua quan sát Vương Phúc trong khi anh ta cau mày nhìn đâu đâu. Nếu cậu muốn gặp thì bạn cậu đang ở trong kia kìa. Pháp Sư chỉ về một cái cánh cửa ở cuối phòng. Trong kia kìa, hóa ra là một căn phòng cỡ chung, ấm cúng đáng ngạc nhiên, với những bức tường ố bẩn, những tấm rèm nhung che kín ô cửa sổ, cùng những chiếc ghế bành màu quấn vải nổi lên như những chóp núi bằng màu sắc khổng lồ giữa một đại dương thảm màu be. Chiếc tràng kỷ màu hồng rực đầy những chăn gối, bên cạnh nó là một túi vải nhét đầy quần áo, không chút nào sáng rọi qua được lớp màn dày cộp. Nguồn chiếu sáng duy nhất phát ra từ màn hình tivi nhấp nháy đang lập lòe dù không có được cắm điện. Vương Thái đứng dậy khỏi ghế, anh đi chân trần và trên cánh tay đã bị thương cuốn lớp gạc màu tím bạc. Anh có vẻ mệt mỏi, nhưng như thể không phải vì vẫn còn đau. Pháp Sư đứng dậy tới bên cửa sổ. Ông ta kéo rèm, vừa vặn để ánh sáng đổ bóng trên khuôn mặt nhìn nghiêng giống như một con chim ưng. Máu! Pháp Sư nói, gần như nói với chính mình. Cách đây hai đêm, tôi đã mơ thấy một cơn ác mộng. Tôi thấy một thành phố toàn máu với những đống xương trắng và máu tràn xuống đường như là nước vậy. Lâm Nhất trao đổi ánh mắt với Vương Thái. Đứng bên cửa sổ lẩm bẩm về máu me là điều ông ta luôn làm ấy à? Không. Vương Thái đáp, thi thoảng Lưu Pháp Sư còn ngồi trên ghế mà làm như vậy nữa. Lâm Nhất lại liếc xéo gã Pháp Sư. Có chuyện gì vậy? Máu. Pháp Sư lại hỏi, đây không phải là chuyện tình cờ. Hình như Pháp Sư đang nhìn xuống đường, ánh chiều tà đã nhanh chóng phủ xuống dưới những góc khuất xa xa trong thành phố, bầu trời đan xen những đường sọc màu bạc và màu cam. Tuần này trong thành phố đã diễn ra mấy vụ án mạng. Giọng nói của ông ta có vẻ nghiêm trọng, toàn nằm vào những người của thế giới ngầm. Một vị pháp sư bị giết ở trong tòa chung cư, cổ và cổ tay đã bị cắt toạc ra và cơ thể đã rút cạn máu. Một người phụ nữ mới gia nhập hội, như các cậu đã chứng kiến, bị sát hại tại khách sạn Ánh Trăng vài ngày trước. Ông ta dường như đọc được suy nghĩ của Lâm Nhất. Người đó không phải là mẹ cậu, và ta khẳng định mẹ cậu vẫn còn sống. Lâm Nhất vẫn biết là như vậy, nhưng khi nghe được lời này thì lòng cậu trở nên nhẹ nhõm hơn. Nghe giống như là tác phẩm của bọn Mặt Trắng ghê. Vương Phúc thì cười chế giễu, bắt gặp cái nhìn khó hiểu của Lâm Nhất. Bọn Macaron đó là cách tôi gọi chúng. Tôi không nghĩ vậy. Vương Thái ngồi xuống chiếc bàn trà. Vụ ở khách sạn Ánh Trăng thì là do chúng làm, vì chúng ta đã xâm phạm tới nơi ở của chúng. Tuy nhiên, vụ cắt cổ tay ở chung cư chắc chắn không phải là lũ Macaron, mặc dù là rút cạn máu đúng là phong cách của chúng. Lâm Nhất càng thêm mơ hồ. Thế thì là bọn quỷ hay sao? Vương Thái gật mạnh. Tớ nghĩ vậy, bọn chúng đang tìm kiếm cái thứ gì đó mà mẹ cậu nắm giữ. Pháp sư ở tòa chung cư đó trước đây đã giúp mẹ cậu che giấu món đồ đó. Điều này tớ đã nghe được từ trưởng hội, và lý do đó do chúng tìm đến đây. Tuy nhiên ông ấy không có chịu khai, và bọn chúng không cần thiết phải giữ lại một kẻ vô hình, kể cả khi ông ấy nói ra là sự thực. Ông ấy vẫn bị giết mà thôi. Lũ quỷ còn nham hiểm và tàn độc hơn bọn Macaron nữa. Lưu Pháp Sư kéo rèm lại cái doạt một tiếng, gương mặt xương xương của ông ta lẩn khuất ở trong bóng tối. Trong trường hợp này, tôi thì tôi nghĩ Thái nói đúng là vậy. Lũ quỷ gần đây lộng hành rất dữ dội, đi theo bầy và ít khi bị hạ bởi các thợ săn quỷ và còn trực tiếp lấn chiếm địa bàn của Macaron. Chúng đang muốn thống trị thế giới ngầm và tiến dần hơn đến miếng mồi ngon là 7 tỷ dân trên thế giới. Khi Pháp Sư đã trở lại bàn, Lâm Nhất nhận ra ông ta có cầm theo một cuốn sách nặng bọc bìa vải xanh lá. Cậu không nghĩ ông cầm nó từ trước. Lâm Nhất, chắc hẳn là mẹ cậu đã chia sẻ cho cậu biết bí mật về món đồ đó chứ? Lưu Pháp Sư hỏi đột ngột khiến cho cậu giật mình. Xin lỗi, nhưng kể từ 2 năm trước tôi đã mất liên lạc với mẹ. Gần đây thì tôi đã nhận được tin mẹ đã bị bắt. Chuyện sau đó thì mọi người ai cũng đã rõ cả rồi. Tôi thậm chí còn không biết mẹ tôi thực sự là ai cho đến khi tôi đã gặp Vương Thái. Vương Phúc nãy giờ đang nhoài người tới trước chống hai tay lên trên bàn. Giờ đã đứng thẳng dậy và đang lạnh lùng nhìn Lâm Nhất. Cái gì chứ? Cậu ta cũng là một thợ săn quỷ hay sao? Lưu Pháp Sư cười sặc sụa trong khi Vương Thái ấn cậu em ngồi xuống ghế. Ngay từ lúc còn ở trong bụng mẹ cơ, Lâm Nhất nhìn ra ngoài khung cửa. Trời đang mưa, những hạt mưa lớn bắn tung tóe vào khung cửa. Bầu trời mang màu xám xịt. Tớ có cảm giác bọn quỷ sẽ đến tìm tớ. Nhưng chúng không thể có được điều chúng muốn, vì thực ra là chúng chẳng biết gì cả. Lưu Pháp Sư đột nhiên chộp lấy cổ tay của cậu, lẩm bẩm điều gì đó. Đôi mắt thì sáng rực lên như là ngọn đuốc. Cậu có ký ức bị phong ấn, Lâm Nhất ạ. Ta đã đoán được vị Pháp Sư bị giết trong tòa nhà chung cư của ông ta. Trước đây đã giúp mẹ cậu làm chú phong ấn một mảnh ký ức của cậu. Có thể là món đồ của bọn quỷ tìm kiếm chỉ có cậu mới biết nó nằm ở đâu. Vương Thái nhìn Pháp Sư với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Ông có thể phá hỏng phong ấn chứ? Ông ta xoa tay vào nhau, như thể háo hức chờ đợi một bữa tiệc sinh nhật hay một sự kiện hay ho nào đó. Ồ, có thể. Nhưng chúng ta cần vài món đồ từ người thực hiện phong chú ấn. Các cậu sẽ phải đến nhà ông ta một chuyến đấy. Hãy thật cẩn thận, vì bọn quỷ luôn có rình rập xung quanh. Chỉ chưa tới hơn 10 phút, sau khi cuộc họp đã tan, Lâm Nhất đã ngồi ở bên bàn cửa sổ của phòng Vương Thái. Lưu Pháp Sư thì ngồi trên chiếc ghế tựa với con chim ưng đậu ở trên tay vịn. Những gì còn sót lại của những bữa điểm tâm, mứt dinh dính, vụn bánh mì và những vệt bơ dính ở trên chồng đĩa đặt trên chiếc bàn thấp mà hình như chẳng ai có muốn dọn đi. Cũng chẳng có gì bất ngờ, vì tất cả những gì Lâm Nhất phải làm là mặc quần bò áo phông, chải sơ qua mái tóc rối bời, trong khi mọi người khác đang mải mê trang bị tới tận răng. Vì đã đánh mất con dao của Vương Thái lúc ở khách sạn Ánh Trăng, vật duy nhất có chứa sức mạnh siêu nhiên mà cậu có là hình ảnh ấn ký ẩn trong cơ thể của mẹ cậu đã vẽ lên cậu trong giấc mơ. Vương Thái mặc cả cây đen, đi đôi bốt dẫm quỷ và roi vàng, còn Vương Phúc thì đeo ống tên, chéo ngang vai và bao cổ tay che chắn cánh tay phải, từ cổ tay cho tới khuỷu tay. Mọi người trừ Lâm Nhất đều phủ đầy những ấn ký mới vẽ, mỗi centimet trên làn da đều là chi chít những họa tiết uốn lượn rất đẹp mắt. Vương Thái đã sắn ống tay áo trái, cầm đặt trên vai và nhăn mặt khi vẽ ấn ký bát giác trên cẳng tay. Đi thôi, bọn tớ sẵn sàng rồi. Vương Thái gọi, Lâm Nhất chào Lưu sư phụ, Cậu cảm thấy mình thật là nhỏ bé và ngu ngốc. Một thợ săn quỷ còn có đến cần hai thợ săn quỷ khác bảo vệ. Họ dẫm lên những vũng nước bẩn ở trên vỉa hè. Đôi bốt to tổ bố của Vương Thái đã tạo nên từng tiếng động kêu hãnh mỗi lần đặt chân xuống. Vương Phúc thì mở khóa chiếc xe cà tàng để động cơ hoạt động, bỏ ra phía sau kéo mở cửa hông để lộ ra những hàng ghế mà vỏ bọc đã mùn tới nữa. Những cái lò xo có vẻ nguy hiểm thò ra qua những khe hở, Vương Thái thì nhăn nhúi. Ngồi có an toàn không vậy? An toàn hơn là bị trói ở trên nắp. Cậu ta đáp một cách thỏa mãn. Đấy là lựa chọn còn lại. Lâm Nhất nhấc cái túi vải thô, kêu sột soạt đựng vũ khí. Tôi bỏ cái này vào đâu đây? Vương Phúc chỉ ra khoang sau. Mọi người xong chưa? Ta đi chứ. Chúng ta phải chuyển trước khi trời đổ mưa tiếp. Ghế sau đầy vỏ bim bim và vụn bánh. Lâm Nhất phủi những gì có thể đi. Vương Phúc nhấn chân ga trước khi cậu làm việc xong, khiến cho cậu ngã ngửa ra ghế sau. Ôi! Cậu đã oán thán. Vương Phúc thậm chí còn không thèm nhìn. Lâm Nhất có thể nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện khe khẽ ở đằng trước. Hầu như là bàn về cách đánh và cách tốt nhất để chặt đầu một con quỷ mà không để máu dính vào đôi bốt da mới. Dù chẳng có gì ngăn cách ghế trước và phần còn lại của chiếc xe, Lâm Nhất vẫn cảm nhận được sự im lặng ngượng ngùng giữa cậu và Vương Phúc, như thể họ đang ở một mình vậy. Ở phía bên kia, cậu thấy sương mù xà xuống thấp ở trên dòng sông, phủ kín bờ sông bằng làn hơi khói xám xịt. Mặt nước cũng mang màu chì, gần gợn thành màu như kem nhờ những cơn gió thổi mạnh từng đợt đều đặn. Khi họ tới tòa chung cư, trời cũng đã ngừng mưa, những tia nắng đan quện đốt tan dư vị sương mù, những vũng nước ở trên vỉa hè đang khô lại. Vương Thái và Vương Phúc bắt Lâm Nhất đợi bên xe trong khi họ đi kiểm tra như Vương Thái nói. Tớ sẽ kiểm tra mức độ hoạt động của quỷ. Rất nhanh, họ đã trở lại, ngoắc tay ra hiệu cho Lâm Nhất. Thang máy đưa họ lên trên tầng 3, nơi có căn nhà ấm cúng hiện giờ đã trở nên bộn bề như những đống rác của vị pháp sư xấu số. Lâm Nhất thực sự cảm thấy áy náy vì nguyên do cái chết ấy là từ mẹ con cậu mà ra. Mùi hôi bỗng ập vào mặt cậu ngay khi họ đã bước qua cửa trước. Một thứ mùi khó tả, giống như mùi trứng thối trộn cùng với thịt lên giòi và tảo mục ở trên bãi cát nóng. Vương Phúc nhăn mũi. Nét mặt thì xanh lét, nhưng Vương Thái thì trông như thể đang ngửi một loại nước hoa hiếm vậy. Quỷ ở đây, anh nói với niềm hân hoan lạnh lùng. Cũng mới đây thôi, Lâm Nhất bồn chồn nhìn bạn, nhưng chúng không còn. Không, Vương Thái lắc đầu, bằng không bọn tớ đã cảm nhận thấy. Tuy vậy, anh hất hàm về phía cửa nhà vị pháp sư, đóng kín mít không để cho lấy một tia sáng lọt qua. Chúng ta vẫn cần phải dè chừng. Vương Phúc liếc nhìn chung quanh, đôi mắt quét qua sảnh ngoài nhỏ nhắn, cầu thang cong cong dẫn lên tầng trên, những vết ố ở trên tường đen kịt lại u ám. Lâm Nhất tiến qua sảnh bước tới cửa nhà pháp sư, bước từng bước cẩn trọng, với phần cánh cửa đen thui vì bụi bẩn và đèn ngoài hành lang vẫn hỏng. Ánh sáng duy nhất đến từ ngọn đèn chiếu sáng từ thanh đao của Vương Thái. Không khí nóng nực và ngột ngạt, những bóng đen dường như đang hiện ra trước mặt của cậu, như những loài thực vật sinh trưởng nhanh một cách thần kỳ trong khu rừng ác mộng. Cậu vươn tay kéo cánh cửa, một lần nhẹ nhàng và rồi dùng nhiều lực hơn. Cửa bỗng bật mở ra, để cho luồng ánh sáng rọi ra sảnh. Một người đàn bà đứng đó, to lớn, bệ vệ, trong từng vệt vằn vện xanh xanh vàng vàng. Bà ta đội khăn màu vàng dạ quang, có đính một con chim hoàng yến được nhồi bông và viền áo chạy theo hình chữ chi. Đôi khuyên tai thả lắc lư trên tóc, hai bàn chân to tướng để trần, ba người đều hết sức ngạc nhiên. Móng tay của bà ta sơn màu hồng ngọc chai nhạt, rất hợp bốt. Ôi, Lâm Nhất phải không? Bà ta reo lên và ôm chặt cứng cậu, gật đầu với hai người kia thay cho câu chào. Trong một thoáng cậu cố chống cự, bị lôi vào cùng mùi nước hoa nồng đượm, mớ vải nhung loe xòe và chiếc khăn tua tủa của bà ta. Lạy Chúa ban phước, cháu trai! Bà ta nói, lắc đầu tới khi bông tay lắc le như là chuông gió trong ngày bão. Xin lỗi, nhưng bà là ai vậy? Vương Thái và Vương Phúc cũng bước vào theo, kinh ngạc nhìn thấy người đàn bà. À, đã lâu quá rồi, chắc cháu không có còn nhớ ta nữa. Trước đây cháu cùng mẹ đến đây một lần, nhà anh trai ta. Ôi chào, cháu đã lớn như thế này rồi cơ à? Lâm Nhất không có nhớ gì thật, chỉ cười xòa cho qua chuyện. Cậu nghĩ có thể đó là do ký ức đã bị phong kín đó. Những lá bài tarot và quả cầu thủy tinh xếp ở trên bàn. Ngón tay của cậu ngứa ngáy muốn động tới những lá bài, muốn cầm chúng lên và xem những gì giấu đằng sau những hình vẽ trơn mượt kia. Bà phù thủy vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế tựa và nhìn những thợ săn quỷ bằng đôi mắt đen như đôi mắt của Hoàng Yến nhồi bông trên mũ. Mùi nến thơm cháy ở trên đĩa, ở hai bên bàn, dù sao cũng ít nhiều át đi mùi tanh hôi nồng nặc lan tới từng centimet của căn hộ. Vậy là cháu chưa tìm thấy mẹ? Bà ta hỏi. Vâng, cháu phải giúp mẹ cháu, và để làm thế nào cháu cần một số thứ. Và đó là thứ gì nào? Lâm Nhất nhìn xung quanh. Ở đây vẫn còn đồ đạc của đan pháp sư chứ ạ? Người phụ nữ gật đầu. Tất nhiên rồi, ta không có dám vứt đi thứ gì cả. Có gì đó lóe lên trong mắt bà phù thủy, nhưng bà ta hạ mi mắt xuống rất nhanh, nên Lâm Nhất đã nghĩ chắc rằng mình đã tưởng tượng ra. Tốt quá, bọn cháu cần tấm vải đó, gậy hoa, nước thánh, để Lưu pháp sư có thể giải phong ấn cho cháu một tách trà, có được không ạ? Bà ta cười chỉ tay về phía căn phòng bên trái. Ba món đầu tiên cháu có thể tìm thấy ở đằng kia, còn thứ cuối cùng, đợi ta một vài phút nhé. Vương Thái nhanh chóng tiến đến chỗ tìm kiếm đồ vật. Chuyến đi này dễ dàng hơn anh tưởng. Vương Phúc thì xịu mặt xuống, trang bị vũ khí đến tận chân tơ kẽ tóc. Vậy mà một con quỷ nhỏ cũng chẳng xuất hiện khiến cho cậu ta bực bội. Vậy... Bà phù thủy liền nói. Cháu có biết giờ mình phải làm gì hay không? Dù mẹ cháu giấu nó ở đâu, cũng không thể dễ dàng tìm ra được. Kể cả nếu cháu muốn tìm ra nó, bọn quỷ sẽ làm điều kinh khủng hơn để mà cướp đoạt nó. Lâm Nhất đón tách trà từ tay của bà ta, nhún vai rồi trả lời. Cháu không lo điều đó. Cháu có những hai thợ săn quỷ ở đây, và cảnh sát cũng đang ngầm theo dõi ở một cái cây nào đó, sẵn sàng hỗ trợ cho cháu. Vương Phúc vẫn giữ cái thái độ khó chịu vì không thể phô diễn được sức mạnh của mình. Giờ chúng ta đã xong việc chưa? Chúng ta đã đi được chưa? Chỉ chờ có cái gật đầu của Vương Thái, cậu ta liền xăm xăm bước ra cửa. Bà phù thủy bỗng cất tiếng. Hai người có thể về trước. Ta còn chuyện muốn nói với Lâm Nhất. Rồi bước về phía cậu, giơ bàn tay dài sơn móng đỏ chót bám vào cổ tay của cậu, giật lùi lại. Đột nhiên Vương Thái đã đứng chắn giữa, tay đặt gần thanh kiếm đeo nơi thắt lưng. Bà ta nhìn anh một lúc, rồi ánh nhìn trống trải kỳ lạ trở về với đôi mắt của bà. Với tiếng sột soạt nho nhỏ, Vương Thái tuốt kiếm khỏi vỏ, mũi kiếm vừa trơn vờn bay dưới cằm bà phù thủy. Ánh nhìn của anh vô cùng kiên định. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra vậy. Anh nói, nhưng chúng tôi đi đây, Lâm Nhất không thể ở đây được, vì cậu ấy còn có quá nhiều chuyện phải làm. Đôi mắt của mụ già sáng lên. Tất nhiên rồi, thợ săn quỷ. Bà ta nói và lùi về phía bức tường che rèm. Có muốn dùng cổng dịch chuyển hay không? Mũi kiếm của Vương Thái rung lên vì bối rối trong chốc lát, rồi Lâm Nhất thấy anh nghiến răng chặt lại. Đừng có chạm vào. Mụ phù thủy tặc lưỡi, rồi nhanh như một tia chớp, bà ta giật rèm treo trên tường xuống. Chúng rơi xuống kèm theo một âm thanh nho nhỏ. Cổng dịch chuyển đằng sau cũng đã mở ra. Lâm Nhất nghe thấy Vương Thái đằng sau cậu đã rít một hơi. Cái gì kia? Lâm Nhất chỉ nhìn thấy thoáng có một cái gì đó ở sau cánh cửa. Những đám mây đỏ bay qua với một tia chớp đen. Rồi là một bóng đen xì, kinh khủng lao vù vù về phía của họ. Thì Vương Thái đã la hét bảo họ nằm xuống. Anh dạp xuống, kéo Lâm Nhất xuống theo. Cậu nằm dán bụng lên mặt thảm, ngẩng đầu kịp thấy cái thứ màu đen vừa ào ào qua đâm trúng bà phù thủy. Bà ta đã hét lên, giơ tay về phía trước mà vùng vẫy. Thay vì đánh bà ta ngã xuống, thứ đó cuốn lấy bà ta như là vải liệm bọc quanh xác chết. Màu đen kịt dường như là thấm vào bà ta như mực đen thấm vào giấy. Lưng của bà ta cong lên một cách xấu xí. Toàn bộ cơ thể kéo dài khi bà ta bay dần lên. Cơ thể cứ lớn dần và rồi nó đã thay đổi. Tiếng lanh canh phát ra từ vật gì đó rơi xuống đất, khiến cho Lâm Nhất cúi xuống nhìn. Đó là chiếc vòng tay của bà ta, giờ đã bị biến dạng và gãy nát. Rải rác những đống đá quý là những thứ nhìn như những viên đá trắng nho nhỏ. Cậu mất một lúc mới nhận ra đó chính là răng người. Bên cạnh cậu, Vương Thái thầm thì điều gì đó, nghe giống như là tiếng kêu vì không có tưởng tượng nổi. Bên cạnh anh, Vương Phúc thì nói bằng cái giọng nghèn nghẹt. Sao anh bảo là không có nhiều hoạt động của quỷ cơ mà? Cậu ta gắt gỏng. Sao kêu mức độ hoạt động thấp? Chúng thấp thật. Vương Thái nghiến răng. Chắc là khái niệm thấp của các anh em khác. Vương Phúc hét, Rồi cái thứ từng là bà phù thủy giống lên và biến dạng, dường như nó đang phình ra, cong xuống, mọc u bướu và trở nên dị hợm. Lâm Nhất không có dám nhìn kỹ nữa, vì khi Vương Thái đã đứng lên, kéo cậu đứng dậy theo, Vương Phúc nắm chặt lấy vũ khí, bàn tay đang cầm roi của Vương Thái đã hơi run run. Đi! Anh đẩy Lâm Nhất về phía cửa của căn hộ. Khi cậu cố tình ngoái nhìn, cậu chỉ thấy màu xám xịt đang uốn lượn như những đám mây bão, một thân hình đen đúa ở giữa. Ba người họ lao ra ngoài sảnh, Vương Phúc dẫn đầu, cậu ta chạy về phía cửa chính, cố mở cửa rồi quay lại, nét mặt có vẻ căng thẳng. Nó bị kẹt rồi, chắc là có ai phù phép. Vương Thái chửi thề và lục tìm gì ở trong túi. Thanh đao của tôi ở chỗ khi nào vậy? Tớ cầm đây. Lâm Nhất chợt nhớ ra, khi cậu cho tay vào túi, một tiếng động như sấm rền nổ tung xuyên cả căn phòng. Nền nhà rung chuyển dưới chân của cậu, cậu loạng choạng suýt chút nữa thì ngã, giữ lấy lan can để mà có thể đứng vững được. Khi nhìn lên, cậu thấy có một khe hở mới ở trên tường chia cắt sảnh với căn hộ của vị pháp sư. Xung quanh đầy những nhà mồ vụn và gạch vữa. Có cái gì đó đang trèo kéo qua đó, phải nói là túa ra mới đúng. Phúc! Đó là Vương Thái đang hét. Cậu em nóng nảy đang đứng trước cái lỗ, mặt thì trắng bệch trông khiếp hoảng. Vương Thái văng tục, chạy tới và nắm lấy tay của cậu ta, lôi lại ngay khi cái thứ kia túa ra và chui ra khỏi tường chảy vào trong sảnh. Lâm Nhất thấy hơi thở bị nghẹn lại, da thịt cái sinh vật đó mang màu chì và như thể là bị bầm dập. Dưới lớp da đang dần rỉ ra, những khúc xương nhô lên, không phải là những đoạn xương trắng mới, mà là xương như thể đã chôn cất dưới đất cả ngàn năm, đen, nứt và bẩn thỉu. Những ngón tay đó không có dính lấy một chút thịt và toàn xương sầu. Cánh tay mang da mỏng dính, chi chít những nốt mụn đen nhiều nước đen xì. Mũi và mắt là những cái lỗ hõm vào. Những ngón tay mang móng vuốt cào ở trên mặt đất, dính lòng thòng ở trên cổ tay và vai là những chiếc mảnh vải sáng màu. Tất cả đều là những gì còn lại của những chiếc khăn và mũ đội đầu của bà phù thủy. Nó cao ít nhất là 2 mét. Nó nhìn xuống ba thiếu niên bằng hốc mắt tối đen. Để thằng kia ở lại. Nó nói bằng cái giọng như là gió thổi rác bay trên những vỉa hè vắng lặng. Để nó cho ta, và ta sẽ để cho các người sống. Hoảng sợ, Lâm Nhất nhìn những người khác. Vương Phúc trông như việc nhìn thấy thứ kia đã đấm một cú vào dạ dày cậu ta vậy. Chính Vương Thái, như thường lệ, là người đã lên tiếng trước. Ngươi là cái thá gì? Anh hỏi, giọng rất vững vàng, dù anh trông có vẻ rúng động hơn Lâm Nhất từng thấy. Thứ đó nghiêng đầu. Ta là ác quỷ của địa ngục. Nơi của ta là gió và bóng tối mịt mùng. Ta không giống như những thứ chỉ biết rên rỉ ỉ ôi mà các ngươi gọi là ác quỷ. Cũng như đại bàng không thể nào giống với ruồi muỗi được. Các ngươi đừng có nghĩ tới chuyện đánh bại ta. Để lại và cút đi, hoặc là chết. Chỉ có vậy thôi. Chiếc roi của Vương Thái run run trong tay của cậu em. Nó là một đại quỷ. Thái độ sợ hãi của Vương Phúc đối lập hẳn với sự hiếu chiến của cậu hồi mới chỉ cách đây chưa đầy 5 phút. Anh, nếu chúng ta... Còn về bà phù thủy? Giọng Lâm Nhất yếu ớt vang lên trước khi cậu đã kịp ngăn lại. Chuyện gì đã xảy ra với bà ấy vậy? Đôi mắt trống rỗng của con quỷ liếc sang cậu. Mụ ta chỉ có một cái vỏ mà thôi. Nó nói. Mụ ta đã mở cổng dịch chuyển và ta đã nhập vào. Cái chết của mụ rất nhanh gọn. Tia nhìn của nó chuyển sang chiếc khuôn mặt xanh xao của cậu. Cái chết của ngươi thì không có đâu. Nó bắt đầu tiến về phía của cậu. Vương Thái chặn đường. Thanh gươm sáng loáng ở một bên tay. Thanh thiên đao cầm chắc ở tay còn lại. Vương Phúc thì đang quan sát với vẻ mặt kinh hoàng tột độ. Nhân danh thiên thần. Vương Thái nói, nhìn con quỷ từ trên rơi xuống. Ta biết đại quỷ thì phải là rất xấu xí, nhưng không ai báo trước cho ta về mùi hôi cả. Ác quỷ mở miệng mà rít lên. Bên trong miệng của nó là hai hàm răng sắc nhọn như những mảnh kính vỡ. Ta không rõ lắm về cái vụ gió máy và bóng tối mịt mùng này. Thợ săn quỷ khịt mũi. Ta thấy mùi giống như là bãi rác thì đúng hơn. Người có chắc là không có đến từ đảo bãi rác nào chứ? Con quỷ nhảy về phía của anh. Vương Thái hai tay giơ dao và kiếm lên bằng tốc độ nhanh tới đáng sợ. Cả hai thanh kiếm cắm vào nhau phần nhiều thịt nhất của con quỷ. Bụng của nó. Nó gầm lên. Đánh ngã anh vật sang một bên hệt như con mèo lớn gạt phăng con mèo nhỏ. Anh ta lăn sang bên rồi bật dậy. Nhưng Lâm Nhất nhìn theo cách anh ôm tay là biết anh đã bị thương. Thế là đủ cho Vương Phúc lao về phía trước. Cậu ta dùng roi vụt vào con quỷ, roi quất trúng phần da xám xịt, một vết lằn đỏ xuất hiện, ứ đầy máu. Con quỷ chẳng thèm để ý mà tiếp tục phăm phăm bước về Vương Thái. Bằng cánh tay lành lặn, anh rút thanh thiên đao ra thứ hai. Anh thì thầm nói gì đó với nó và nó phóng dậy, phát ra cái thứ ánh sáng chói lọi. Vương Thái giơ lên trên, trong con quỷ thì đứng sừng sững trước mặt. Anh nom tới nhỏ bé và đáng thương trước nó, như một đứa trẻ bị một con quái vật che khuất vậy. Anh đang cười, và kể cả con quỷ thò tay về phía của anh, Vương Phúc gào lên, quất roi vào nó, khiến cho máu bắn thành từng dòng đặc quánh ở trên nền nhà. Con quỷ ra đòn, bàn tay sắc như dao cạo xả xuống Vương Thái. Anh loạng choạng lùi lại, nhưng không bị tổn hại gì. Có gì đó chen vào giữa anh và con quỷ, một bóng người mặc đồ đen, gầy gò, đang cầm một thứ vũ khí sáng loáng ở trên tay. Vương Phúc, con quỷ liền rú lên, thanh trượng gắn lông vũ của cậu đã đâm vào da của nó. Với một tiếng gầm gừ, nó giáng xuống đòn tiếp theo. Những móng vuốt xương tạt một đòn chí mạng vào Vương Phúc, khiến cho cậu bật người và bay trúng bức tường đằng xa. Cậu đập vào tường xi măng với những tiếng rắc nghe ghê người và trượt dài xuống nền nhà. Vương Thái hét lên gọi tên của em trai. Cậu ta không có nhúc nhích. Con quỷ quay lại đấm một cú trái tay khiến cho anh lăn dài ở trên đó. Hò ra máu, anh đã gượng đứng dậy. Con quỷ lại đánh và lần này anh nằm im không có nhúc nhích. Con quỷ tiến tới chỗ của Lâm Nhất. Vương Thái thì nằm chết chân. Nhìn thân thể co quắp của Vương Phúc như thể đã bị kẹt ở trong ác mộng vậy. Lâm Nhất hét lên khi ác quỷ tới gần. Cậu bắt đầu lùi lại lên trên cầu thang. Té lên té xuống trên những cái bậc cầu thang đã gãy vụn. Giá như cậu có vũ khí, bất cứ thứ gì. Vương Phúc hò mạnh và bất ngờ lồm cồm ngồi dậy. Vuốt những sợi tóc dính máu ngược lên, cậu hét gọi anh trai. Lâm Nhất nghe thấy tên mình trong tiếng hét lớn của Vương Phúc và thấy cậu bản thân chớp mắt như vừa mới bị tát cho tỉnh dậy. Quay phát người lao tới, anh bắt đầu chạy. Con quỷ đang ở gần tới mức Lâm Nhất có thể thấy những nốt nhọt đen ở trên da nó, thấy những thứ đang lúc nhúc bò ở trong đó. Nó đang vươn tay về phía của cậu. Nhưng Vương Thái đã ở đó, gạt bàn tay của con quỷ đi. Anh quăng thanh thiên đao vào con quỷ, lưỡi dao cắm vào ngực sinh vật. Cạnh hai con dao đã ghim trên đó, con quỷ nhe răng gầm ghè như thể hai lưỡi dao chỉ để gãi ngứa. Thợ săn quỷ. Nó gầm, ta thích được giết lũ loài người các ngươi, được nghe tiếng xương gãy vụn của các ngươi. Vương Thái phóng lên trên lan can, lao mình về phía con quỷ. Lực từ cú nhảy khiến cho con quỷ lùi về sau. Nó loạng choạng. Anh bám chắc trên lưng của nó. Anh rút dao từ ngực của nó, làm bắn ra một dòng nước vàng, rồi lại đâm xuống, hết lần này cho tới lần khác vào lưng của con quỷ, và vai của nó đầy những chất lỏng màu đen. Gầm gừ, con quỷ lùi dần về tường. Anh phải nhảy xuống không thôi bị nghiền nát. Anh rơi xuống nền nhà, hạ cánh nhẹ nhàng và lại giơ lưỡi dao lên. Nhưng nó thì nhanh hơn anh nhiều. Tay của nó thả xuống, bánh bật anh về phía cầu thang. Vương Thái ngã xuống, bàn tay đầy những vuốt bóp nghiết lấy cổ của anh. Anh đã nuốt khan, Lâm Nhất. Nhưng cậu đã không biết anh đang định nói gì, vì đúng giây phút đó, cánh cửa trước bật mở. Ở ngay khoảnh khắc đó, cậu đã thấy ánh sáng, rồi chớp mắt xóa đi cái dư ảnh chói lòa. Cậu thấy Vương Phúc đứng trước ngưỡng cửa. Lâm Nhất đã quên mất cậu ta, đã gần như là quên rằng cậu có tồn tại. Cậu ta nhìn Lâm Nhất trong tư thế co rúm ở trên cầu thang, hết nhìn cậu lại và con quỷ và Vương Thái. Cậu với tay ra sau lưng, cậu đang cầm cây cung và bao tên đeo sẵn ở lưng. Cậu rút liền ba mũi tên, đặt lên dây, điệu nghệ nâng cung lên, như đã làm chuyện này cả trăm lần trước đó. Mũi tên phóng đi liên tục, nó tạo ra tiếng rì rì nóng chảy như tiếng đạp cánh của một con ong nghệ khổng lồ khi nó vọt qua đầu con quỷ lao về phía mái nhà. Và làm vỡ toan các ô cửa kính. Lớp kính đen cáu bẩn rơi xuống như là mưa. Và qua ô cửa sổ vỡ đó, ánh mặt trời cũng đã tràn vào. Ánh mặt trời rực rỡ, những tia ánh sáng chói chang chiếu qua tràn ngập sảnh. Con quỷ hét lên và loạng choạng lùi lại, dùng tay mà che đi cái đầu dị dạng. Vương Thái lần sờ cổ họng không hề bị tổn hại, trố mắt mà nhìn rõ con quỷ đang co rút, đang gào thét ở trên sân nhà. Lâm Nhất cứ nghĩ nó sẽ bốc cháy như là một bọn ma cà rồng, nhưng nó cứ bị thế rồi co dần lại, chân của nó rút về phía thân, xương sọ mất dần, tựa một tờ giấy đang cháy, và trong một phút, nó hoàn toàn biến mất, chỉ để lại những vết cháy xém. Vương Phúc hạ cung, cậu đã chớp mắt sau cặp kính, miệng thì hơi hé mở. Vương Thái nằm ở trên đầu cầu thang, đúng nơi con quỷ ném anh xuống. Anh đang cố hết sức đứng lên, thì Lâm Nhất trượt xuống mấy bậc thang, quỳ thụp xuống ở bên cạnh anh. Cậu sao rồi? Tớ ổn. Anh ngồi thẳng dậy, lau máu ở trên khóe miệng. Anh ho và nhổ ra máu đỏ. Vương Phúc đột ngột sa sầm mặt mũi, lảo đảo ngã quỵ xuống sàn. Vương Thái đứng dậy loạng choạng và suýt ngã. Một cử động không có duyên dáng lần đầu tiên Lâm Nhất đã thấy ở nơi của anh. Phúc! Lâm Nhất nhìn theo trong khi anh đi cài nhắc về phía của cậu em trai đang nằm im bất động. Gương mặt của Phúc trắng bệch, lốm đốm những vệt máu, đôi mắt xanh, một cách không bình thường. Cậu để lại trên cổ tay của anh trai những vệt máu. Em có... Cậu cất tiếng, rồi dường như là đã thấy Lâm Nhất như thể lần đầu tiên. Cái gì đó trong ánh nhìn của cậu mà Lâm Nhất đã chưa từng tưởng tượng thấy. Khải Hoàn. Em có giết nó không? Gương mặt của Vương Thái nhăn nhó một cách đau đớn. Em trai. Có. Lâm Nhất gật đầu. Nó chết rồi. Vương Phúc nhìn cậu mà trả lời. Máu sủi bọt từ miệng. Vương Thái giằng tay ra, chạm vào những ngón tay lên hai mặt bên mặt của em. Đừng! Anh nói. Nằm im, cứ nằm im đấy. Vương Phúc nhắm mắt. Hãy làm điều anh phải làm. Cậu thì thào, cố gắng rút thanh đao của mình về và đưa cho anh. Cầm lấy. Vương Thái gật đầu, vẽ bằng mũi thanh đao lên trên mặt trước áo của em. Lớp vải tách ra như thể anh đang dùng dao cắt đi. Lâm Nhất quan sát bằng đôi mắt hoảng loạn, trong khi xé áo của anh, phanh ra cái bộ ngực trần của Vương Phúc. Da cậu ta rất trắng. Đó đây còn vài vết sẹo trong suốt. Trên ngực của cậu còn những vết thương khác, dấu móng vuốt chằng chịt, đang xen lại. Từ đó máu đỏ loang ra chảy ảo ạt. Vương Thái cắn chặt răng, đặt mũi dao lên da của em, vẽ một cách thuần thục do đã tập luyện nhiều lần. Nhưng có gì đó không ổn, kể cả khi anh vẽ những ấn ký trị thương. Chúng dường như có thể biến mất như anh vẽ ở trên nước. Vương Thái ném thanh đao sang một bên. Chết tiệt! Giọng của Lâm Nhất run rẩy. Có chuyện gì thế? Con quỷ làm cho nó bị thương bằng móng vuốt. Vương Thái nói. Nó bị dính độc, các ấn ký không có tác dụng. Anh lại chạm lên mặt của em, nhẹ nhàng nói. Phúc, em có nghe anh nói hay không? Vương Phúc không nhúc nhích. Bọng mắt của cậu trông xanh xanh và đen như một vết bầm. Nếu không có tiếng thở của cậu, Lâm Nhất sẽ tưởng cậu đã chết rồi. Có lẽ... Cậu thì thào, chúng ta có thể đưa cậu ấy tới bệnh viện được không? Bệnh viện không biết cách chữa trị cho nó đâu. Vương Thái nói, nó đã bị đại quỷ đánh trọng thương. Không có một bác sĩ người thường nào biết cách chữa lành cho vết thương này cả. Lâm Nhất gật đầu, không hiểu sao trong đầu cậu lại nghĩ đến bác sĩ Phạm Thành Hưng. Được rồi, để tớ cõng cậu lên đấy. Cậu khởi động xe được chứ? Áo của Vương Thái dính đầy máu ở trên cổ tay, ngực, máu người hòa chung với máu của quỷ. Khi anh nhìn em trai, Lâm Nhất thấy tất cả ánh vàng đã bị gột sạch ra khỏi mắt của anh bởi một cung bậc cảm xúc cậu chưa bao giờ thấy ở nơi anh, hoảng sợ. Họ quạt xe phóng lên trên cầu, đi ngang tốc độ của tàu hỏa trong lúc nó đang xình xịch đi qua trước mặt nước xanh. Ánh mặt trời chói chang rọi vào xe, tỏa ra những tia nóng điên người lên dòng sông. Lâm Nhất nắm chặt lấy ghế trong khi Vương Thái rẽ cung đường ra khỏi cầu với vận tốc 60 cây số một giờ. Cậu nghĩ về những điều tệ hại đã nói với Vương Phúc, về cái cách khi cậu ta đã lao vào con ác quỷ và về vẻ bề ngoài khải hoàn ở trên mặt cậu. Khi quay đầu lại, Vương Thái thấy bạn của mình đang sát cạnh người em trai trong khi máu đang loang dần ở trên tấm chăn. Lâm Nhất nhìn ra đằng trước mà cổ họng ứ nghẹn. Mình nghĩ bà ta đã bị nhập. Vương Thái chậm chạp, cất tiếng. Anh ghép từng mảnh ký ức lại. Bà ta muốn cậu, chứng tỏ chúng mình đã nghĩ về phong ấn. Rồi bà ta mở cổng dịch chuyển. Thật là thông minh. Lâm Nhất gật đầu. Con quỷ nhập vào người của bà ta, rồi giấu dạng siêu hình ở ngoài cổng dịch chuyển. Vì thế cậu mới không cảm nhận được nó. Thế là chúng ta đã ngu ngờ đi vào trong suy nghĩ, đơn giản rằng sẽ đụng độ vài con quỷ yếu ớt mà thôi. Thế mà chúng ta lại đối mặt với một con đại quỷ, một trong những con cổ quỷ, chúa tể của những tội đồ. Có vẻ từ giờ, những tội đồ phải học cách sống mà không có nó. Cậu nói trong khi Vương Thái quạt sang một con đường khác. Nó không chết. Anh đã bảo, khó có ai giết được đại quỷ lắm. Cậu phải giết chúng cả ở dạng thể chất và dạng siêu hình thì chúng mới chết hẳn. Chúng ta chỉ dọa nó bỏ chạy mà thôi. Anh ngừng nói vì Vương Phúc bắt đầu ho sặc lên, thở khò khè, cuối cùng cũng tới được học viện. Lâm Nhất đã nhanh chóng cõng Vương Phúc vào bên trong. Chú Lương và cô Thư cũng đã chạy tới chuẩn bị chữa trị. Cánh cửa đôi đã mở ra. Qua đó Lâm Nhất có thể thấy trên cơ thể bất động của Vương Phúc đặt ở trên giường phủ ga trắng muốt, chú Lương đang lúi cúi trên người của cậu. Cô Thư ngồi cạnh chú, tay đang cầm chiếc khai bạc. Vương Thái không ở cùng họ, anh không ở cùng vì anh đang đứng ngoài phòng bệnh, dựa người vào tường, bàn tay dính máu đã co lại, buông thõng. Khi Lâm Nhất dừng lại trước anh mở choàng mắt và rồi cậu thấy đôi đồng tử đang giang mở rộng ra, toàn bộ con người bị màu đen nuốt gọn. Cậu ấy sao rồi? Lâm Nhất hỏi, nhẹ nhàng đến hết mức có thể. Nó đã mất máu quá nhiều, dính phải quỷ độc cũng là điều bình thường. Nhưng vì đây là đại quỷ, chú Lương không biết dùng thuốc giải loại thường dùng có hiệu quả hay không. Đúng lúc đó, Lưu Pháp Sư đã đi tới, Vương Thái đẩy bạn về phía của ông. Cậu cầm theo ba lô để mấy món đồ lúc nãy chúng ta vừa tìm được. Đi theo ông ấy đi, ở đây có tớ rồi. Lâm Nhất chuẩn bị bước thì chú Lương đã đột ngột trở ra. Ta đang cố gắng hết sức, cậu ấy đã dùng thuốc an thần, không đau đớn, nhưng... Chú lắc đầu, điều này đã vượt quá khả năng của ta rồi. Trước sự im lặng khổ sở của mọi người, Lâm Nhất đã chợt lên tiếng. Tôi biết một vị bác sĩ giỏi, có thể ông ấy sẽ tìm ra cách. Lâm Nhất ngồi ở trên ghế bành chăm chăm nhìn Lưu Pháp Sư. Thoạt tiên, ông ta choàng tấm vải đỏ lên trên người của cậu, dùng cây gậy hoa vẩy nước thánh xung quanh cậu và bắt đầu niệm thần chú. Người của cậu đột nhiên co rúm lại vì một cơn đau đầu đột ngột, mắt của cậu nhắm nghiền, và rồi hàng trăm nghìn hình ảnh cũng đã vụt qua. Lúc cậu 28 tuổi, rồi giảm dần, cho đến khi nó dừng lại ở cột mốc số 13. Mẹ cậu kéo tay của cậu chạy khỏi căn nhà, đồ đạc đã chẳng kịp mang theo thứ gì, trên tay chỉ có duy nhất một chiếc cốc bằng thủy tinh, có ký hiệu hình hai chữ O móc ngược vào nhau. Phải rồi, đó là ký hiệu mà trong giấc mơ của mẹ đã vẽ vào tay của cậu. Phía sau có hàng chục con quỷ cũng đang đuổi theo. Cậu mở trừng mắt dậy, ngạc nhiên nhìn bốn xung quanh. Thế nào, cậu đã thấy gì? Lưu Pháp Sư rót cho cậu một ly nước. Tôi đã thấy thứ gì đó, một chiếc cốc thủy tinh. Ly nước rơi xuống đất vỡ tan. Lâm Nhất giật mình quay đầu lại. Cậu nói sao cơ? Một chiếc cốc thủy tinh à? Vâng. Cậu ngạc nhiên. Vậy là nó có thật. Ông Pháp Sư khiến cho Lâm Nhất thực sự cảm thấy khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Ngừng một lát, ông ta như thể vẫn chưa tin vào tai của mình. Chiếc cốc thánh, bọn quỷ đã săn tìm nó suốt mấy nghìn năm qua. Chỉ cần uống máu người bằng cốc thánh, chúng sẽ biến đổi hoàn hảo thành người mà sức mạnh siêu nhiên vẫn chẳng hề mất đi và bất tử như là ma cà rồng. Và nếu uống máu của một thợ săn quỷ, chúng sẽ trở nên bất khả chiến bại. Bất cứ ai có được cốc thánh cũng có thể trở thành người đứng đầu của tam giới trong thế giới bóng đêm. Tất nhiên, đó chỉ là truyền thuyết mà ta mới được nghe. Ta vẫn chưa thể tưởng tượng được là nó có bao nhiêu phần trăm tỷ lệ sự thực. Lúc này, Vương Thái với khuôn mặt rạng rỡ chạy vào thông báo. Phúc đã khá hơn rồi. Bác sĩ cậu mời đến quả thật là lợi hại. Tớ nhận sai khi đã không tin tưởng người thường. Lâm Nhất và Lưu Pháp Sư đáp lại anh bằng một ánh nhìn khó chịu. Anh vừa cắt ngang cuộc nói chuyện vô cùng quan trọng. Gật đầu nhẹ tỏ ý đã nghe rồi. Lâm Nhất tiếp lời của Pháp Sư. Vậy là con quỷ muốn lấy cốc thánh từ tôi. Và sau đó sẽ rút cạn máu tôi để mà uống có phải không? Bingo. Lưu Pháp Sư chích ngón cái và ngón trỏ thành chữ L, chĩa về phía của Lâm Nhất. Khoan đã, mọi người đang nói gì vậy? Vương Thái đứng ngơ ngác một bên, tâm trạng ai nấy cũng đều rất khó tả. Chúng ta phải tiêu diệt được nó trước khi nó tìm đến lấy mạng của cậu. Căn phòng tối và có mùi của mưa, một trong những ô cửa sổ để ngỏ và một vũng nước đọng lại ở dưới những tấm rèm. Con chim ưng kêu ríu rít và nhảy lên chỗ của cậu đậu khi Lưu Pháp Sư đi tới, dừng lại chỉ để bật ngọn đèn trên bàn. Và giờ thì, cậu đã khôi phục được lại ký ức rồi. Cậu biết mẹ cậu để chiếc cốc ở đâu chứ? Vâng, tôi biết. Lâm Nhất trả lời. Ngay đây thôi, trong ba lô của tôi. Nói rồi cậu mở ngăn giữa ra lấy một sấp bài, chọn đúng lá bài có hình đôi bàn tay đang nâng một chiếc cốc lên. Đừng đùa, Lâm Nhất, đó chỉ là một bức vẽ mà thôi. Lâm Nhất mắt dán chặt vào lá bài, quay sang Vương Thái. Cho tớ mượn thanh đao của cậu. Vương Thái không hiểu bạn đang muốn làm gì, nhưng cũng đã đưa đao cho bạn. Lâm Nhất có vẽ hai chữ O mắc vào nhau, giống cách mà mẹ cậu đã làm trong mẫu giấc mơ. Tức thì, cổ tay của cậu đã sáng bừng lên và lá bài cũng đã sáng chói. Cậu giơ tay chạm vào lá bài, bên trong nó như thể là chiếc túi thần kỳ vậy, và đưa tay xuyên qua nhấc ra một chiếc cốc thật. Nó vẫn lạnh, tựa hồ như tiếp xúc với cơ thể của cậu cũng không thể làm thủy tinh ấm lên được. Những viên hồng ngọc ở trên đó hấp háy sáng như là những con mắt đỏ. Tôi có nó ở đây. Quyển sách hoàn toàn đã tuột khỏi tay của Lưu Pháp Sư và rơi xuống sàn ngay ở chân của ông. Ngọn đèn bàn hắt ánh sáng ngược lên, không ưu ái cho gương mặt dày dạn của ông ta. Ánh sáng soi rõ từng nếp nhăn, khắc khổ, lo lắng và đầy sự mệt mỏi. Đó là chiếc cốc của thiên thần hay sao? Đúng vậy. Vương Thái nói, nó là... giờ không thành vấn đề gì rồi. Lưu Pháp Sư đặt tờ giấy xuống bàn và tiến tới chỗ của Lâm Nhất, nắm lấy vai của cậu. Cậu biết cậu đã làm gì được hay không? Lâm Nhất ngạc nhiên và ngước mắt nhìn Pháp Sư. Cậu nhận thấy sự đối lập, gương mặt đầy nếp nhăn của người già và gương mặt tươi trẻ của một cậu thiếu niên. Tôi không hiểu ý của ông. Hơi thở của ông ta rít qua kẽ răng. Cậu rất giống cô ấy. Giống ai cơ? Lâm Nhất kinh ngạc hỏi. Rõ ràng là từ lúc gặp cậu chưa bao giờ nghe Lưu Pháp Sư nói chuyện theo kiểu như thế này. Giống mẹ cậu. Ông ta nói và nhướn mắt nhìn con chim ưng đang khe khẽ vỗ đôi cánh đen trong không khí ẩm ướt, bay lên liệng ngay ở trên đầu của họ. Ông ta nhào mắt. Bạch ưng. Và với một tiếng quang quác ghê tai, con chim xòe bóng vuốt lao thẳng vào mặt của Lâm Nhất. Vương Thái ở một bên cũng đã bị trói buộc bởi một câu thần chú lợi hại nào đó. Lâm Nhất nghe bạn hét lên, và rồi thế giới chỉ toàn những sợi lông vũ bay và hết móng vuốt rồi lại mỏ chim liên tục bổ xuống. Cậu thấy đau rát trên má và ré lên, theo bản năng đã đưa tay lên để mà che mặt. Cậu cảm thấy chiếc cốc thánh đã bị giằng khỏi tay. Không! Cậu thét mà cố nắm giữ lấy. Một cơn đau kinh hoàng đã chạy dọc cánh tay. Cậu cẩn thận dường như là đã bị đứt lìa. Lâm Nhất trượt chân và ngã. Đầu gối đập mạnh lên trên nền cứng. Móng vuốt thì cào lên trán của cậu. Đủ rồi. Gã Pháp Sư điềm tĩnh ra lệnh. Con chim ngoan ngoãn bay xa khỏi Lâm Nhất. Vừa khạc nhổ, cậu vừa chớp mắt để máu chảy xuống từ khóe mắt. Mặt của cậu dường như đã bị xé vụn ra. Gã Pháp Sư không có nhúc nhích. Lão đứng ngay lại đó, tay cầm cốc thánh. Con bạch ưng thì đang bị kích động lượn từng vòng lớn và kêu khe khẽ. Còn Vương Thái, anh đã bất động nằm ở dưới chân của ông ta, nằm thật im như đột nhiên chìm vào trong giấc mộng mị. Tất cả các ý nghĩ khác đều đã bay biến khỏi đầu của Lâm Nhất. Thái! Cậu gọi bạn, mở miệng cũng làm cậu đau đớn. Cơn đau ở trên má thực đáng nể và cậu phải cảm nhận được vị máu ở trong miệng. Vương Thái không cử động. Lâm Nhất đang đứng dậy, muốn lao về phía của lão, nhưng đã bị dội lại khi cậu ta va vào cái thứ gì đó cứng và bền như pha lê. Giận dữ, cậu đấm tay vào không khí. Cậu đá, gần như là làm chân của mình bầm dập vì bức tường vô hình đó. Ông muốn chiếc cốc cho riêng mình hay sao? Không. Ông ta cười, không phải cho ta. Bằng cử động nhuần nhuyễn, lão xoay chiếc nhẫn 3 lần quanh ngón tay. Lúc đầu thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Rồi Lâm Nhất nghe thấy tiếng vừa mở cửa, vô thức quay lại xem ai bước vào. Khi cậu ta quay lại, khiến bầu không khí cạnh lão Pháp Sư gần gợn như bề mặt hồ, nhìn từ xa vậy. Bức tường không khí gợn sóng, rẽ ra như một tấm màn bạc, và rồi một con quỷ từ làn khói đen bước ra đứng cạnh ngay lão ta, như thể nó được kết lại từ không khí ẩm vậy. Quỷ cổ, nó vẫn còn sống. Lão Pháp Sư giơ chiếc cốc ở trên tay, nhưng không có nói gì. Ông ta đờ đẫn. Nhưng vì sợ hay sửng sốt thì thực sự Lâm Nhất cũng không thể biết được. Cậu luôn thấy lão rất cao, nhưng giờ trông lão như bị gù và đã teo lại. Chủ nhân của tôi. Cuối cùng lão nói, tôi không nghĩ ngài sẽ xuất hiện nhanh như vậy. Con quỷ chỉ cái bộ móng vuốt sắc nhọn đã làm thương Vương Phúc vào chiếc cốc đang nằm gọn trong tay của lão Pháp Sư, gằn từng tiếng. Đưa cho ta. Nhưng lão ôm cứng lấy chiếc cốc giấu ra đằng sau lưng. Tôi muốn có điều ngài đang hứa từ trước. Con quỷ liếc nhìn thân hình bất động ở trên sàn. Ồ, nó đang chảy máu kìa. Lão Pháp Sư lại ôm chiếc cốc trước ngực, đốt ngón tay của lão trắng bệch. Không phải là máu của thằng nhóc, nó chỉ bất tỉnh chứ không có bị thương. Con quỷ ngửa cổ cười một cách ghê rợn. Ta đã tự hỏi, khi tỉnh dậy, nó sẽ nghĩ về người như thế nào. Phản bội không bao giờ là đẹp, Nhưng phản bội một đứa trẻ là phản bội gấp đôi đấy. Lưu Pháp Sư run rẩy lẩy bẩy cố không ngã, mồm miệng của lão mãi mà không thốt nên lời. Đằng nào thì ngươi cũng phải đưa cho ta mà thôi. Con quỷ vươn tay, lão nhắm mắt, trong một khoảnh khắc gương mặt và gương mặt của một trong những thiên thần bằng đá cẩm thạch dưới bàn chân, đau đớn, sâu khổ và đã bị đè nén dưới sức nặng kê người. Sau đó lão lẩm bẩm tuôn một tràng chửi thề thống thiết, rồi giơ chiếc cốc thánh cho con quỷ, dù tay run run như chiếc lá trong cơn gió dữ. Nó cầm lấy chiếc cốc, trầm tư ngắm nghía. Ta chắc rằng là ngươi đã làm móp phần viền của cốc. Lão ta chẳng nói gì, mặt của lão xám ngoét lại, con quỷ cúi xuống, Lâm Nhất nhận ra bắp chân của nó phải to bằng thân cây sồi ấy. Lão chợt vươn một đôi cánh khẩn khoản. Đợi đã, lão thét, còn lời ngài hứa với tôi thì sao? Ngài đã kết thúc lời nguyền cho tôi. Con quỷ dừng lại và nhìn chằm chằm vào lão pháp sư. Người đang thở dốc và lùi lại, giơ tay cua cào trước ngực như bị thứ gì đó đâm thẳng vào tim. Máu đen túa ra quanh những ngón tay to bè và nhỏ giọt xuống sàn. Lưu Pháp Sư ngẩng khuôn mặt sẹo lên nhìn chủ nhân bóng tối. Thế là xong ư? Lão hoảng loạn hỏi. Lời nguyền đã được giải rồi. Phải. Lão ta thở dốc, tay thì nắm chặt lại rồi mở ra buông xuôi theo người. Đã đẫm thứ nước lỏng màu đen, ướt ướt, chảy ra từ lồng ngực. Giờ trên gương mặt của lão là sự trộn lẫn giữa hả hê và thù ghét chính bản thân của lão. Lão quay người thu mình trong một góc, không có dám ho he gì nữa. Nào, bây giờ chỉ còn có hai chúng ta, và mày sẽ dâng cho tao những giọt máu thừa hưởng của ả đàn bà danh ma đó. Ta đã suýt tóm được ả, nhưng ả đã chọn cách giấu mùi và biến mất. Vậy thì đứa con của ả sẽ phải trả giá vì đã khiến cho ta khổ sở. Con quỷ nhắc đến mẹ khiến cho Lâm Nhất run lên. Trước khi trốn, con ả đã trúng độc của ta. Ta không nghĩ giờ này ả ta sẽ còn sống được. Và số phận của ngươi cũng sắp giống như vậy mà thôi. Nó tiến đến gần cậu, xoa tay một cái ra làn khói đen xuất hiện, sau đó vụt biến mất trong không trung. Để đảm bảo cậu không nhân cơ hội mà bỏ trốn, mà thực ra là cậu bỏ trốn cũng chẳng sao. Sức cậu không đi được bao xa nữa. Nhưng như thế thì nó sẽ tốn thời gian để bắt cậu lại, nên nó sẽ phủ ra một chiếc lồng trong suốt giam cậu trong khoảng 5 viên gạch nát lên. Rồi con quỷ quay người đặt chiếc cốc thánh lên giữa bàn, dùng móng vuốt cào lên chiếc bàn thành hình quái thú dị hợm, như thể là đang cố gắng tiến hành một nghi lễ, nghi thức nào đó. Ở đâu đó bên ngoài căn phòng này, Vương Phúc đang ho từng cơn sặc sụa. Ở nơi nào đó, cơ hội sống sót của mẹ cậu đang dần dần tan biến theo từng khoảnh khắc. Vậy mà cậu lại bị mắc kẹt ở đây, vô dụng và tuyệt vọng như một đứa trẻ, không một vũ khí ở trong tay. Vũ khí ư? Rồi cậu đã ngồi bật dậy, nhớ lại hồi nãy khi chiếc cốc, Vương Thái đã nhét thanh đao vào tay của cậu. Cậu đã trả lại cho anh chưa nhỉ? Nín thở, cậu lần tay vào trong túi trái, không có gì. Từ từ cậu cho tay vào túi phải, những ngón tay mướt mồ hôi vướng vào những sợi chỉ thừa và rồi chạm vào một vật cứng, thân trơn trượt và tròn lẳn. Đó chính là thanh đao. Cậu đứng bật dậy, trái tim thì đập thình thịch và cảm nhận chiếc lồng vô hình kia bằng tay trái. Tìm được rồi, cậu đã gồng người, dùng tay kia nhích thanh đao sang từng chút cho đến khi đầu mũi đã chạm vào bức tường. Không khí trơn đều, nhẵn thín, một hình ảnh đã hiện ra trong đầu của cậu, giống như con cá voi, nhoi lên từ trong vũng nước đục ngầu. Họa tiết hình vẩy mà cậu đã thấy ở Vương Thái sử dụng một lần. Lúc đầu thì từ từ, sau đó thì tự tin hơn, cậu đã dùng thanh đao để vẽ lên tường, để lại những nét vẽ màu trắng xám cháy rực nhảy múa ngay trước mặt. Cậu đã cảm nhận khi viết xong và hạ tay thở dốc. Trong một thoáng, mọi thứ đã chìm vào trong yên tĩnh và bất động. Ký hiệu vừa viết treo lơ lửng ở đó như một ngọn đèn huỳnh quang và đang tỏa sáng chói tới đau mắt. Rồi một âm thanh như tiếng vỡ vụn lớn nhất mà cậu đã từng nghe thấy vang lên. Như thể cậu đang đứng dưới một dòng thác đá cuội lắng nghe chúng đổ xuống mặt đất chung quanh. Chữ của cậu vẽ đã chuyển thành màu đen và bay đi như là tro tàn. Nền nhà rung lên từ dưới gót chân và cậu biết không hề nghi ngờ một chút nào cả rằng mình đã được tự do. Những điều này đã khiến cho con quỷ quay đầu giận dữ, cái cốc thánh trên bàn đã đổ và nó nghiêng ngả cào ngoạch ngoạc đi một nét. Nó điên cuồng thở khò khè và lao đến cậu, không còn kịp trở tay, cậu đã chỉ biết nhắm mắt và giơ tay lên che chắn. Một giây, hai giây, ba giây, vẫn không có gì cả. Lâm Nhất từ từ mở mắt, thanh kiếm của Vương Thái xẻ một đường ngọt lịm ở trên đỉnh đầu xuống dưới tận chân. Thân hình to lớn nặng nề gớm ghiếc của con quỷ đã tách ra làm đôi, đổ sang hai bên đánh dầm một tiếng. Vương Thái đã tỉnh lại, ơn trời, Lâm Nhất vui đến nỗi hai khóe mắt long lanh trực trào nước mắt. Cậu không sao chứ? Thợ săn quỷ vẫn quỳ một chân lên sàn theo cách mà các ninja vẫn thường làm khi ra đòn kết liễu đối thủ. Lâm Nhất lắc đầu. Vương Thái đỡ cậu đứng dậy, dìu cậu đến chiếc bàn đang nứt gãy. Đột ngột, con quỷ liền lại thân và hất toạc Vương Thái đập đầu mạnh vào bức tường. Lâm Nhất có thể nghe rõ tiếng xương sườn của anh đã bị gãy và tiếng rên rỉ đau đớn khi anh rơi xuống đất. Nó sống dài như đỉa vậy. Lâm Nhất gào lên. Thái! Thái! Cậu không sao chứ? Không nghe thấy tiếng trả lời, con quỷ đang ngày một tiến gần hơn. Đôi mắt nó đỏ ngầu giận dữ. Vương Thái đã chọc điền nó. Mình phải làm gì đây? Nghĩ đi, nghĩ đi. Một lời nói bất ngờ đã vang lên trong đầu của cậu. Cái này sẽ bảo vệ con. Phải rồi, mẹ cậu đã nói trong giấc mơ về cái ấn ký hai chữ O móc ngược vào nhau. Cậu đã nhanh tay dùng dao vẽ, con quỷ nhảy bổ vào người của cậu. Một luồng sáng chói mắt lóe ra như đêm đen đột ngột bừng lên ánh sáng mặt trời. Con quỷ thét gào kinh hãi, cơ thể của nó tan dần ra thành từng mảnh như là tro bụi, mất một cánh tay, mất một nửa cái mặt quỷ, và rồi mất tất cả, tan biến trong hư vô. Lâm Nhất đã chạy đến bên Vương Thái, luôn miệng gọi tên của cậu. Lão Pháp Sư nhân cơ hội đoạt chiếc cốc thánh rơi lăn lóc ở trên mặt đất, phóng chạy ra bên ngoài. Lão bắt gặp ai đó ở ngoài sảnh, dường như là rất kinh ngạc, sau đó chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi ngã xuống. Máu của lão đã bắn lên không trung như là vẩy sơn bắn ra khỏi một thùng sơn bị vỡ, lốm đốm lên những bức tường xi măng. Con bạch ưng đang bay cũng đã thình lình gãy cánh, rồi rơi bịch xuống đất, dãy chết ở ngay trên sàn. Chiếc cốc đã đổi lại chủ, phòng bệnh ở trên lầu, và tòa nhà học viện này thì cách âm quá tốt. Họng của Lâm Nhất bỏng rát và khó có thể gọi tên của chú Lương tới giúp đỡ. Cậu đã cắn răng dìu Vương Thái. Ra đến ngoài sảnh, cậu bất ngờ thấy có một tốp cảnh sát đang đứng xung quanh cái xác của lão pháp sư, và họ đang còn cầm tay của một lão cao tuổi khác, trông có vẻ rất khó chịu. Lâm Nhất, cậu không sao chứ? Đó là tiếng của bác sĩ Phạm Thành Hưng. Cậu lắc đầu nhìn tỏ vẻ khó hiểu. Cậu còn nhớ tối ngày hôm đó, tôi đã nói với cậu rằng có một khả năng khác, thân phận của kẻ chủ mưu luôn gây cho ta sự bất ngờ. Lâm Nhất chợt đã hiểu ra tất cả. Người đang bị còng tay kia, trưởng hội thợ săn quỷ, ông của Vương Thái và Vương Phúc, thực ra đã có ý định chiếm đoạt cốc thánh từ lâu. Cái tham vọng đốn mạt đến mức hy sinh cả hai đứa cháu của mình để đạt được mục đích. Cảnh sát trưởng tiến tới gật đầu chào cậu. Chúng tôi đã tìm ra dấu vân tay duy nhất còn sót lại tại hiện trường của tòa chung cư. Chính là ông ta. Hơn thế, vừa rồi ông ta còn ra tay sát hại họ Lưu. Nhưng tôi không hiểu tại sao chúng lại đam mê một chiếc cốc thủy tinh, bán đi chỉ được mấy chục nghìn như vậy chứ. Hay tôi đã nhầm, nó là bằng kim cương hay chăng? Bà cảnh sát kề sát miệng cắn thử, Lâm Nhất phá lên cười sặc sụa. Vương Thái đã tỉnh táo hơn, cũng cười khó nhọc. Anh hỏi nhỏ, mẹ cậu thì sao? Lâm Nhất nhìn bạn thở dài, mẹ tớ bảo rằng, bà ấy chỉ đang ngủ mà thôi. Và tớ tin mẹ tớ nói thật. Bà ấy rất giỏi, chắc chắn là đang ở một nơi nào đó trị thương. Bạn nãy tớ giết được con quỷ, cũng là mẹ tớ đã dạy cho tớ đấy. Tớ tin tớ sẽ gặp lại mẹ của tớ. Nói rồi, cậu phóng ánh mắt ra ô cửa sổ hình vòm. Ở bên ngoài học viện, cầu vồng nổi lên bảy sắc, huyền ảo như là một giấc mơ.